Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 973, chương 973, sẽ còn để cho ta trở về đi. Nhìn đến Nam Môn Úy biểu lộ, Diệp Thần trong lòng căng thẳng ám đạo chính mình cảm giác chẳng lẽ không phải thật à? Chẳng lẽ mình thật cùng Nam Môn Cung Yến ở giữa, phát sinh loại sự tình này? Vì cái gì chính mình chỉ là cảm giác ở trong mơ? Không có chút nào biết. Hai mắt chăm chú nhìn Nam Môn Úy. Hy vọng hắn không muốn ấp à ấp úng. Tận mau trả lời. Nam Môn Úy thở dài một hơi ám đạo loại chuyện này sớm muộn đều sẽ biết. Thế nhưng là hai người bọn họ thân phận thật sự là để cho mình quá mức xấu hổ. Một cái là chính mình ân nhân. Đã từng dược thần để cho mình nhìn lên tồn tại mà một cái khác thì là cháu gái của mình tuy nhiên. Trong lúc này phát sinh một ít chuyện, cháu gái cùng một người nam nhân chạy nhưng là bây giờ hai người bọn họ lại có loại quan hệ này để. Hắn một cái lão đầu tử giải thích thế nào? Có phải hay không chúng ta hai người chuyện gì phát sinh? Cho nên Cung Yến tỷ tỷ mới có thể đem Thủy Linh Châu giao cho ta. Diệp Thần nhìn thấy Nam Môn Úy xấu hổ bộ dáng, trong lòng đã đoán được 8-9 phần 10, dứt khoát trực tiếp thiêu phá nói đến. T. Nam Môn Úy hít một hơi lãnh khí, ân nhân làm sao biết. Tiếng nói đã mất dưới, Nam Môn Úy thì hối hận, Diệp Thần trong lòng căng thẳng quả là thế. Không biết vì cái gì nhìn đến Nam Môn Úy thừa nhận xuống tới. Hắn trong lòng phi thường không thoải mái, nghĩ đến rất nhiều chuyện ban đầu là người nào đem chính mình đánh vào đáy biển. Tuyệt đối không phải Dương Hào cái kia là ai, còn có chính mình thuộc tính về sau cái thanh âm kia. Để cho mình thiếu một món nợ ân tình của hắn luyện chế đan dược gì. Đối phương đến cùng là ai, còn có, chính là mình đã sắp gặp tử vong. Làm sao lại cùng Cung Yến tỷ tỷ phát sinh loại sự tình này? Chẳng lẽ là huyễn cảnh? Điều đó không có khả năng nếu như Nam Môn Cung Yến huyễn thuật bá đạo như vậy. Nam Môn gia làm sao lại không biết? Chính mình tỉnh lại về sau tại sao không có chút điểm cảm nhận được? Như thế nói đến, ta cần phải xưng hô ngài một tiếng ra ra. Diệp Thần mặt mo đỏ ửng, nhìn lấy Nam Môn Úy nói đến. Hắn trong lòng cũng là vô cùng phức tạp. Ba chít chít, Nam Môn Úy nghe được Diệp Thần xưng hô kém chút từ trên giường rơi xuống nói đùa cái gì. Ngươi là ta ân nhân, lại là đã từng dược thần đại nhân. Làm sao có thể xưng hô ta là gia gia? Không được không được, Nam Môn Úy liên tục phất tay nói đến nhưng trong lòng thì không tự giác. Nổi lên một đạo cảm giác khác, thường loại cảm giác này liền tốt giống như hoàng thân quốc thích đãi. Ngộ, trong lòng cũng ẩn ẩn chờ đợi, nếu như mình cháu gái thật cùng ân nhân tình đầu ý hợp. Ân nhân lại không chê cháu gái trước kia sự tình, vậy liền thật sự là hắn đời trước tu luyện tới phúc khí. Diệp Thần trong lòng lộn xộn, có chút hoảng hốt, sự tình phát triển quá mức hoang đường. Nội tâm không biết tương lai lần nữa nhìn thấy Nam Môn Cung Yến thời điểm muốn làm sao đối mặt. Nàng là mình ân nhân cứu mạng về tình về lý. Đã từng Diệp Thần đáp ứng nàng muốn dẫn nàng đi ra. Là tất nhiên sẽ đi hoàn thành thế nhưng là hai người nếu quả thật phát sinh quan hệ. Vậy liền không đơn giản là ân nhân cứu mạng đơn giản như vậy sự tình. Ngươi nói cho ta một chút. Cung Yến tỷ tỷ vì sao lại trốn đi đi lấy? Diệp Thần vốn là muốn nói lão tiền bối. Thế nhưng là nghĩ đến chính mình cùng Nam Môn Cung Yến quan hệ có phải gọi ra ra cái này mẹ hắn? Thật sự là, ngày trước đó ngay tại tiên giới. Như vậy Cung Yến tỷ tỷ hẳn là xuất sinh tiên giới a. Dừng một chút, Diệp Thần đổi một loại phương thức. Để tất cả mọi người không phải như vậy xấu hổ hỏi thăm. Cung Yến là một cái số khổ hài tử. Nam Môn Úy nghe được vấn đề này. Trong lúc nhất thời rơi vào đã từng nhớ lại. Nam Môn gia có thể có hôm nay. Là bởi vì lúc trước ân nhân ân cứu mạng. Mới khiến cho ta có cơ hội thành lập Nam Môn gia. khi đó Nam Môn Gia cố nhiên tồn tại. Thế nhưng là tại trong tiên giới bất quá chỉ là một cái không đáng chú ý tiểu gia tộc thực hiện tại. Cũng không phải là đại gia tộc nào. Chỉ có thể nói Nam Môn Úy về sau kinh doanh đều tại dược tài phương diện. Mặc dù có chút nhân khẩu, thế nhưng là thực lực hữu hạn, đại đa số người con trai đều là thu thập dược tài làm chủ. Rất nhiều người cũng không trong phủ. Đây cũng là vì cái gì có người tìm tới cửa thời điểm. Nam Môn Tông Phủ liền một cái ra dáng phòng vệ đội đều không có tại Nam Môn Úy trong lòng. Chỉ cần dược thần không trở lại, những cái kia phòng vệ đội cũng là bài trí. Còn không bằng tìm người để bọn hắn nhiều hơn hái thuốc đợi đến dược thần trở về ngày ấy. Tại tính toán cũng không muộn trở lại chuyện chính Nam Môn Úy bắt đầu làm Nam Môn Tông Phủ về sau. Hắn con trai duy nhất thì Đan Thành trở thành Đan Thành thủ hộ một phần tử, hắn hy vọng chính mình nhi tử có thể thay thế mình bảo vệ Đan Thành, có thể trợ giúp ân nhân đi càng xa. Ai ngờ không đến bao lâu, ân nhân Đan Thành thì phát sinh biến động, đầu tiên là Vu Tâm Nhị qua đời. Để ân nhân thể xác tinh thần bị đả kích, ngay sau đó tìm người ám hại. Đông đảo môn phái vây công Đan Thành để Đan Thành trở thành trúng mũi tên chi. Con trai duy nhất cùng con dâu cũng là vào lúc đó oanh liệt hy sinh lưu lại Nam Môn Phong Tuyết. Cùng Nam Môn Cung Yến hai đứa bé, Đan Thành thất thủ ân nhân biến mất. Cái này không khác nào tại tiên giới nhấc lên một cái to lớn chấn động. Rất nhiều đứng tại Đan Thành phương diện người đều lựa chọn trầm mặc, trong lòng bọn họ cùng Nam Môn Úy có cộng đồng niềm tin. Cũng là biết dược thần nhất định sẽ không như vậy biến mất, cũng có ngày nhất định sẽ trở về. Về sau Nam Môn Úy liền bắt đầu tìm kiếm dược tài, làm thuốc thần trở về làm tốt cơ sở. Cũng chính là khi đó, Nam Môn Cung Yến tìm kiếm được Thủy Linh Châu. Bị mọi người biết được một nhà ba người vì bảo trụ Thủy Linh Châu một đường đào thoát. Thì không còn có tin tức, nhoáng một cái cũng là thời gian mấy năm. Cái này trong lúc đó Nam Môn Úy không giây phút nào không tưởng niệm cháu gái của mình, liền xem như nằm mơ đều sẽ nhớ nghe đến đó. Diệp thần tâm tựa như là bị thứ gì hung hăng đâm một chút, vô cùng đau, không nghĩ tới bởi vì chính mình Đan Thành hủy diệt, rước lấy nhiều chuyện như vậy. Còn có những cái kia diệp thần không biết rất nhiều người. Bọn họ hiện tại qua được thế nào đây, hết thảy diệp thần đều vô cùng áy náy, đến mức về sau chuyện gì phát sinh, ta cũng không biết. Nam Môn Úy sau khi nói xong, đôi mắt già nua ngậm lấy nước mắt, tận lực để cho mình không muốn khóc lên, chuyện cũ không dám nhớ lại, quay đầu tất cả đều là nước mắt. Bất quá trong lòng hắn đối với mình làm những chuyện này cũng không hối hận, bởi vì nếu như không có đạt được diệp thần cứu chữa, chính mình thì sẽ có hay không có hôm nay. Cho dù là mất đi nhi tử, thế nhưng là cháu trai cùng cháu gái còn khỏe mạnh. Bây giờ diệp thần lấy ra Thủy Linh Châu cũng là tốt nhất chứng minh. Diệp thần miễn cưỡng lộ ra nụ cười, ta nhất định sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Câu nói này xem như một cái cam đoan đi, vốn là hắn lưu tại tiên giới cũng là phải hiểu rõ chính mình kiếp trước sự tình, bây giờ thật nghĩ dần dần nổi lên mặt nước, diệp thần đương nhiên sẽ không dừng tay như vậy, nợ máu, tất nhiên trả bằng máu, đây là diệp thần tác phong làm việc không có ngoại lệ. Không lại nương tay, càng sẽ không đặt tại một bên không đi làm, chỉ là thực lực bây giờ còn không cho phép hắn làm như vậy. Trong lòng đột nhiên minh bạch chính mình kiếp trước tại sao muốn đem chính mình trí nhớ chia làm cửu cung ô vuông, nếu như hắn trong nháy mắt gọi lên tất cả trí nhớ. Lấy mình bây giờ tính cách, chỉ sợ sớm đã nổ miếu, quản hắn là tiên giới vẫn là cái gì. Can đảm dám đối với chính mình như thế tàn bạo, chính mình ổn thỏa trả lại gấp đôi. Thế nhưng là một khi làm như vậy, chỉ sợ kết quả cuối cùng cũng sẽ không rất tốt, nói không chừng còn sẽ liên lụy những cái kia trong bóng tối chờ đợi chính mình người. Có cửu cung ô vuông, liền sẽ không để cho mình biến đến xúc động như vậy. Theo lấy thực lực tăng cường, cho dù là biết chân tướng sự tình, tin tưởng khi đó, chính mình cũng sẽ có thực lực đối mặt giống nhau hết thảy Diệp Thần. Trong lòng thoải mái thở dài một hơi, não nề chung quy vẫn là muốn có thực lực. Ngài nghỉ ngơi đi, Diệp Thần đối với Nam Môn Úy nói đến nói xong đứng người lên đi ra ngoài. Nam Môn Úy nhìn lấy Diệp Thần bóng lưng do dự một chút, cuối cùng cắn răng nói đến, ân nhân nếu có thể lời nói, có thể đối cung yến đỡ một ít sao? Trong lòng hắn vô cùng minh bạch, đã cháu gái đem Thủy Linh Châu giao cho Diệp Thần, nói rõ trong lòng đã động tình. Ta sẽ, Diệp Thần quay đầu lộ ra một cái mỉm cười, nhẹ nói, ra khỏi phòng, Diệp Thần tâm tình không cao. Ngửa mặt lên trời nhìn một chút, thở dài một hơi não nề, Dược Thần tự giễu nói một tiếng, ha ha, ngươi có tư cách gì nắm giữ xưng hô thế này? Nói, hai mắt dần dần ngưng thực, đã được người xưng là thần liền muốn có thần cách, có thể là mình đâu? Bên người còn có nhiều người như vậy chờ đợi mình, ngươi có tư cách gì cùng quyền lợi không tăng lên chính mình thực lực? Diệp Thần trong lòng đã có quyết định tu luyện luyện đan, trừ phi mình đạt tới nhất định thực lực, nếu không, không biết xưng mạnh không phải vậy sẽ có người theo thụ liên lụy. Tìm tới Đoạn Phong bọn họ về sau, Diệp Thần hai vai một đứng thẳng trước là hướng về phía Đoạn Phong nói đến, sư phụ có kiện sự tình muốn phiền phức ngài lão nhân ra. Hắn chưa từng có khách khí như vậy nói với Đoạn Phong lời nói, để Đoạn Phong một trận nổi da gà, đậu phộng. Tiểu tử, có lời cứ nói, có dám thì phóng, đây là thái độ gì ta chịu không được. Đối với Đoạn Phong thái độ, Diệp Thần cũng không có cái gì phản cảm, ngược lại còn có một chút hoan hỉ, cái này kiếm si chính là như vậy một tính cách. Khả năng cũng là không biết, thật dễ nói chuyện. Xin ngài giúp ta tìm kiếm hai người Bạch Ngự Phong. Qua Thiên Vân đem hai người bọn họ người mang tới, nói. Diệp Thần theo trên thân móc ra một khối linh thạch, đồng dạng cái phù lục, chỉ cần đem cái này cho bọn hắn, bọn họ liền sẽ rõ ràng. Đoạn Phong vốn còn muốn rông dài vài câu, thế nhưng là nhìn đến Diệp Thần nghiêm túc như thế bộ dáng, cũng không có cự tuyệt. Tốt, vi sư thành ngươi chân chạy, đến lúc đó vi sư đem bọn hắn mang cho ngươi trở về. Đạt được Đoạn Phong đáp ứng, Diệp Thần trên mặt tươi cười, vì cảm tạ sư phụ. Đây là một khỏa tuyết liên đan, đối với ngươi mà nói cần phải có chút tác dụng. Đậu phộng, ngươi đây là hối lộ ta. Đoạn Phong mắt thấy tuyết liên đan, hai mắt tỏa ánh sáng, đây chính là có thể bảo hộ chính mình kinh mạch đan dược, có tiền mà không mua được. Diệp Thần cười cười cũng không nói gì thêm, quay đầu nhìn Nam Môn Phong Tuyết, còn có một việc phiền phức lão ca. Tiền bối không cần đa lễ, thỉnh giảng. Nam Môn Phong Tuyết hiện tại biết Diệp Thần thân phận chân thật, nào dám lỗ mãng, cung kính nói đến, mang theo Lại Thiên cùng hắn. Nói đến đây, Chử Tuân tràn vào Lại Thiên thân thể, tìm một cái gọi Thiên Ngật Phong người Chử Tuân hội dẫn đường. Chấm ngoặc kép, Lại Thiên sững sờ, gật gật đầu, thỏa, ngươi cần phải sẽ còn để cho ta trở về a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.